Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, tập thể tắm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai buổi sáng. Lý Trí tỉnh thời gian không tính là muộn, nhưng là lúc thức dậy, bên ngoài các cô gái đã đang bận rộn, không người sẽ nuôi người nhàn rỗi, muốn ăn cơm liền làm việc. Những phụ nữ này trải qua, hiểu biết, xa xa nếu so với Lý Trí đối với cái thế giới này biết rõ phải nhiều. Lý Trí vươn vai một cái, nói thật ra, thế giới ngày tận thế không khí chất lượng, tuyệt đối không phải thế giới hiện thật có thể so sánh. Rộng lượng màu xanh lá cây thực vật, không có bất kỳ công xưởng, thuần thiên nhiên dưỡng khí đi, nhiều nhất gió bên trong mang điểm mùi máu tanh mà. Bất quá cũng không hại đến đại thể, bỏ mặc thế giới nào, thập toàn thập mỹ sự việc, dù sao cũng là số ít không phải. Ông chủ, sớm, thi tòa lười biếng nhìn đi ra ngoài Lý Trí, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Sớm, Lý Trí đi tới, nhìn bốn phía bận rộn các cô gái, đột nhiên nhíu mày lại, nói, đem mọi người tập họp, ta nói chuyện. Thi tòa sức sốt một chút, từ ghế nằm đứng lên, không nhịn được nghi ngờ hỏi, thế nào, không có sao. Lý Trí lắc đầu, thi tòa vẫy tay một cái, chào hỏi, đều tới tập họp, đều tới tập họp, ông chủ có chuyện muốn phân phó. Rất nhanh, 37 lớn cô bé, bao gồm cái đó 6 tuổi bé con, cũng sắp bước chạy tới, mọi người đều có chút xấu hổ, sợ hãi đang nhìn Lý Trí. Ông chủ, cái từ ngữ này, các nàng cảm giác mình tốt lâu không nghe được qua. Các nàng trước kia qua cuộc sống, liền nô lệ cũng không tính, không bằng heo chó, là bị người làm nhục ngược giết đối tượng. Cho nên nói, dù là Lý Trí đem các nàng làm nô lệ đối đãi, cùng cuộc sống trước kia so sánh, cũng hạnh phúc vô cùng. Cái gì đó, chúng ta nói trước một chuyện. Lý Trí nhìn một đám tất cả lớn nhỏ người phụ nữ, lớn nhất bất quá chừng 30 tuổi, trừ cái đó 6 tuổi bé con trở ra, thứ hai nhỏ là một 15 tuổi cô gái nhỏ, đều đã rất hiểu chuyện, cũng có thể nghe hiểu Lý Trí muốn nói. Ông chủ, ngài mời nói đi. Trong đám người, có cái thanh âm nhỏ giọng trả lời. Lý Trí ánh mắt sáng lên, hướng người phụ nữ kia nhìn sang, dáng điệu không tệ, chí ít thân cái không tệ, 18-19 tuổi dáng vẻ, dám nói lời nói đối với Lý Trí mà nói, liền là chuyện tốt, hắn tổng cần muốn tìm một người làm cầu, cùng những phụ nữ này câu thông không phải. Ngươi, đúng, ngươi, mới vừa nói chuyện cái đó, ngươi sau này sẽ là đám người này tiểu đội trưởng. Ngươi tên gọi là gì? Lý Trí hướng nàng chỉ, cười hỏi, ta kêu, Điền Cơ, gì? Lý Trí sững sốt một chút, Điền Kê, còn mẹ hắn có kêu cái tên này, không phải Điền Kê, là Điền Cơ, nữ thần cơ. Điền Cơ đỏ mặt giải thích nói, bất quá trên mặt đều là dơ bẩn, đỏ không nhìn ra, được, Điền Cơ, danh tự này không tệ. Cái gì đó, ngươi bây giờ mang ngươi cái tiểu đội này, đi tắm, tắm sẽ chứ, trong ngoài cũng rửa sạch sẽ điểm, thật tốt tắm một cái. Lý Trí gật đầu nói, tắm, 30 mấy lớn cô bé, cũng không nhịn được sững sốt một chút. Cái yêu cầu này, đối với các nàng mà nói có chút lớn à, chẳng lẽ là muốn các nàng đi trong sông tắm? Phỏng đoán thật đi. 30 mấy người có thể trở về tới 3 cái coi như vận khí tốt. Làm không tốt đều chết ở bên trong. Nghe Lý Trí mà nói, cơ hồ nơi có đàn bà sắc mặt cũng làm biến đổi. Các nàng còn không muốn chết. Chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Có thể còn sống, ai muốn đi chết à? Lý Trí không để ý các nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhìn một đám bẩn thỉu người phụ nữ, trong lòng khó chịu, hắn cũng không chịu nổi cái mùi kia, lại không tắm một cái, nói không chừng không tới 2 ngày, mình cái này nhỏ, an vui ổ, cũng phải bị các nàng cho bôi xấu. Quay đầu nhìn Thi Toa nói, xà bông thơm à, tắm gội, nước gội đầu cái gì, đều để ở đó bên trong đâu. Đi cho các nàng cầm mấy chai đi ra. À, Thi Toa không dám nói khác, nước tài nguyên chân quý, nhưng là nơi này có nước ngầm đào được xe, cho nên cũng không cần vì dùng nước dầu gì. Tắm gội, xà bông thơm, nước gội đầu những thứ này, mặc dù cũng không tiện nghi, cũng không phải người bình thường có thể sử dụng khởi. Có thể nếu ông chủ nói để cho các nàng dùng, vậy chỉ dùng thôi. Khá tốt bây giờ là mùa hè, thiên không quá nóng, không cần đi phòng tắm. Nếu không chỉ là xếp hàng, một ngày cũng không thấy được có thể tắm xong. Hơn nữa ở Thi Toa trong tiềm thức, nàng phòng tắm cũng không muốn cho những nữ nhân này dùng. Không phải để cho các người đi bờ sông tắm. Yên tâm đi, chúng ta nơi này có nước ngầm. Thi Toa nhìn một đám sắc mặt khó coi người phụ nữ, bình tĩnh nói, lý trí cái này ông chủ lớn không biết những phụ nữ này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng là nàng biết à, có nước ngầm, nơi này vẫn còn có nước ngầm. Tất cả người phụ nữ nghe được Thi Toa nói tin tức này lúc này ánh mắt cũng không nhịn được trừng. Thật to, tin tức này thật là làm cho người ta cảm giác hưng phấn. Nước là sinh mạng nguồn, có nước, mọi người mới có thể sống sót. Chị Thi Toa, chúng ta có thể hay không không tắm, đem nước tiết kiệm. Điền Cơ cắn môi, mặc dù trong nội tâm nàng cũng đặc biệt tắm, nhưng là giống vậy biết, nước tư nguyên chân quý tính, ngày tận thế bên trong sinh hoạt người, ai chịu dùng giặt nước táo à, trời mưa lúc này có thể tắm một chút, chính là lớn nhất, phúc lợi. Thi Toa cười một cái, lắc đầu nói, nói nhảm, dĩ nhiên không được, ông chủ phân phó sự việc ai dám cự tuyệt. Nhớ, sau này chỉ cần là ông chủ giao xuống sự việc, đều phải phục tùng vô điều kiện, dù là để cho các người đi chết, đi đút thú biến dị, cũng phải thống thống khoái khoái xông về phía trước. Nhớ không? Dạ, kém không đủ tiếng kêu, để cho đứng một bên lý trí, không nhịn được cười khổ lắc đầu một cái, mình lại đặc biệt gõ không phải bạo quân. Thật tốt để cho các nàng đi đút thú biến dị liền mau tuyến à. 37 người, một người một chậu nước. Ở lý trí tà phía trước chừng 10 mét xa trên đất trống. Cởi hết mình quần áo trước lau chùi. Sau đó đang hướng tắm. Ống nước đủ, chỉ có một điều kiện. Trong ngoài cũng phải rửa sạch. Cho nên những phụ nữ này mình cũng tắm rất đặc biệt cẩn thận. Trần chuồng 30 mấy người phụ nữ, đứng ở chỗ nào, được rồi, lý trí thừa nhận đặc biệt nguy nga, đồng thời lại không nhịn được trong lòng thở dài, đều là người phụ nữ số khổ à, cũng không có gì đẹp mắt, lý trí suy nghĩ một chút, rời đi thế giới ngày tận thế, trở lại thế giới hiện thật bên trong kho hàng, đi thị trường ở trên, mua mấy chục cái váy dài làm, công tác phục. Còn như đồ lót, hắn không biết xấu hổ đi trong tiệm mua, hình hào cũng không nhất định có thể phối hợp thích hợp. Trước ăn mặc quần áo đi, dù sao, khu an toàn, bên trong trừ hắn trở ra. Cũng không có người đàn ông khác, ngược lại là quần lót, thông gõ mua không thiếu, còn có cái loại đó mặc sát người nhỏ dây đeo, chí ít so quang mạnh không phải, trước kia các nàng trên người mặc. Vậy đã không gọi quần áo, trừ quần áo trở ra, lý trí lại mua sắm một nhóm phái nữ đồ dùng, một cái ông chủ tốt, nếu như đối xử tử tế nhân viên, vậy nhân viên nhất định sẽ tận lực hồi báo ông chủ. Trừ mặc dùng trở ra, lý trí mang theo 10 túi gạo, 10 túi bột mì, đều là 25 kg chứa cái loại đó, còn có số ít mua sắm một ít cải xanh. Nhiều người, ăn tương đối cũng nhiều. Không thể giống như Thi Toa cùng lý trí hai cái lúc này cứ lửa bịp. Chỉ dùng gạo bột mì còn không được. Còn có nồi à, đặc biệt số lớn nồi cơm điện, mua 5, chảo điện lớn mua 5, dùng khu an toàn bên trong, bình ắc quy cao năng, làm nhiên liệu là được. Nồi lớn 10 miệng, ngoài ra còn mua 2 cái hơi ga bếp, mấy cái nồi xào điện, nấu cơm xào rau dùng, dù sao cũng tiêu phí không được mấy đồng tiền. Một đống lớn đồ, mua đầy đủ hết, lý trí mới trở lại thế giới ngày tận thế. Khu an toàn, bên trong, lý trí nhìn rửa sạch sẽ một đám nữ nhân, đem thi toa đóng tới. Cau mày hỏi, làm sao người trần truồng không mặc quần áo? Thi toa hỏi ngược một câu, mặc cái gì? Ta liền vậy mấy bộ quần áo, phân cho ai xuyên? Lý trí cười khổ, được rồi, khá tốt, hắn có trước thấy rõ ràng. Gật đầu nói, quần áo cái gì, cũng ở trên xe đâu. Ngươi đi lấy xuống, cho các nàng phân một chút. Thi toa nghiêng đầu, có chút buồn cười nhìn lý trí hỏi. Ông chủ, ngươi tại sao không tự mình đi? Đây cũng là thu mua lòng người cơ hội tốt chứ. Lý trí sờ một cái lỗ mũi. Chẳng lẽ để cho mình cùng nàng nói, xem một đám oanh oanh yến yến cái mông trần không mặc quần áo. Hắn ngại quá, ông chủ, bây giờ cũng thời đại nào, ngươi còn cố kỵ cái này. Đừng nói ngươi, ngay cả chúng ta người phụ nữ mình cũng không quan tâm. Ngươi cứu lại được những phụ nữ này bên trong, có ai không trải qua mười mấy hai mươi mấy người đàn ông tàn phá. Thi toa bình thản sao cũng được nói. Lý trí nhíu mày lại, bất quá rất nhanh lại thư giãn mở. Cũng vậy, người này đều phải lẫn nhau tôn trọng. Mình muốn tránh ngại, nhưng người ta nhưng chưa chắc sẽ quan tâm cái này. Được, người đem tất cả mọi người kêu đến đi. Lý trí gật đầu một cái nói, cũng không phải là tất cả người phụ nữ, cũng như thi toa nói như vậy, không sợ người xem. Nói thí dụ như Điền Cơ, nàng chính là đám nữ nhân này bên trong, số ít hai cái không trải qua người đàn ông một trong những đàn bà. Nàng là bị cao ốc nhỏ nơi tụ tập bên trong người. Mới vừa mua về, trước kia nàng đi theo cha kiếm sống. Mặc dù cuộc sống qua rất khổ, nhưng là còn sống vẫn là không thành vấn đề. Mấy ngày trước lúc này nàng chỗ ở tiểu đội, đi săn đến một đầu thú biến dị cao cấp. Chẳng những như vậy, còn từ thú biến dị cao cấp trong đầu phát hiện một quả cao cấp tiến hóa thạch. Theo nàng ý của phụ thân, đem cái này cái cao cấp tiến hóa thạch cho Điền Cơ ăn, xem có thể hay không để cho nàng trở thành người tiến hóa. Kết cục sau cùng chính là Điền Cơ cha bởi vì làm cho này một viên cao cấp tiến hóa thạch bị đồng bạn cái hố giết, mà Điền Cơ thì bị bán được cao ốc nhỏ nơi tụ tập bên trong. Nếu như không phải là nhỏ nơi tụ tập người nắm quyền, muốn đem nàng chuyển tay bán một giá cao, nàng đã sớm bị người ngược đãi không còn hình người. Điền Cơ không phải cái này ba mươi mấy người phụ nữ bên trong xinh đẹp nhất, cũng không phải nhất có khí chất. Đúng là đối với người đàn ông mà nói, nhất không kinh nghiệm, nhưng mà Điền Cơ không ngốc, loại chuyện này nàng không sẽ tự mình chủ động nói ra. Dù là coi như phải nói, cũng không biết là bây giờ, nàng cần phải đợi một cái thời cơ tốt. Lần đầu tiên cho một người đàn ông, tổng so cho một nhóm người đàn ông tốt hơn. Tới, đây là ngươi. Lý trí đem quần áo thả vào Điền Cơ trong tay, trong lòng âm thầm đánh giá trước. Người phụ nữ này vóc người không tệ, nhất là vậy đối với lớn chân dài. Ta biết ngươi kêu Điền Cơ đúng không? Sau này thật tốt dẫn đội ngũ làm việc, chỉ cần các người tận tâm tận lực thay ta bán mạng, ăn, mặc, dùng, cũng sẽ không ít liền các ngươi. Điền Cơ đỏ mặt, cúi đầu, cảm ơn ông chủ, chúng ta nhất định sẽ siêng năng làm việc. Không sai. Đi mặc quần áo đi. Cái kế tiếp, 37 người phụ nữ, tạm thời một người trước gửi một bộ, còn như lớn một chút điểm nhỏ, trước thích hợp xuyên đi, vậy chỉ biết lớn sẽ không nhỏ. Phụ nữ quần áo cũng thông gõ, phát xong quần áo, đã vừa nhanh buổi tối, Ngày hôm nay hắn đi thế giới hiện thật bên trong mua sắm một ngày. Thời gian qua cũng không phải là mau. Bật bếp, nấu cơm, ngày hôm nay ta muốn ăn thịt kho. Lý Trí cười phân phó xong, sau đó đi trên ghế nằm như vậy nằm một cái, nhìn nắng chiều chiều tà. Ung dung, cũng là một loại hưởng thụ. Gạo cơm, thịt kho, nhỏ thịt xào cải xanh, đồ hộp, chưng thịt, mỗi người còn có một chai nhỏ coca, một lon nhỏ bia. Lý Trí nói, tối nay coi như là mọi người lần đầu tiên liên hoan, cho nên ăn uống cũng bảo đảm đủ. Tùy thẻ ăn, tùy thuộc uống, bất quá những phụ nữ kia đều không đem Lý Trí lời nói coi là thật. Một lon bia, một chai coca cũng đã đặc biệt để cho các nàng thỏa mãn. Cơm, các loại thịt, còn có rau, như vậy sinh hoạt đổi là từ trước, sợ rằng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng nói đám này Lý Trí mới vừa cứu lại được phụ nữ, dù là liền liền thi toa mình đều cảm giác là đặc biệt tốt đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nối-nang-tieu-nối-tan-nong-cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.